Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở chỉ thị, nhân lúc giáo viên còn chưa tới bắt người, Trần Hiểu Ý đi vòng tới trước bàn của bạn tốt, tám nhảm vài câu. Cũng không biết có phải là ông trời đã định các cô trở thành khuê trung mật hữu hay không. Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý chơi với nhau từ hồi tiểu học, 7 năm trời vẫn luôn cùng trường cùng lớp. Hơn nữa sau khi lên cấp 2 vẫn có thể trở thành bạn học, bởi vì các cô đã bàn với ngôi trường cấp 2 mà mình dự định sẽ thi vào, sau đó chỉ cần thi tốt là được. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy. Trần Hiểu Ý không cho Bạch Nhạc Ninh cơ hội nói dối. Khai mau, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ anh Bạc nhà cậu không kìm được thú tính bộc phát, đem cậu nhốt vào trong bụng rồi sao? Bạch Nhạc Ninh lúng túng. Cậu nói gì đấy? Cái gì mà thú tính bộc phát, nuốt vào trong bụng chứ? Nói bậy, anh Bạc không phải là loại người như vậy đâu. Ý, cậu bây giờ mới lớn, trong đầu chỉ toàn mấy cái suy nghĩ thế này, nhất định là bị bạn trai cậu dạy hư rồi. Trần Hiểu Ý vung tay. A Thành rất thuần khiết, đến cả chuyện còn con như nắm tay mà còn phải hỏi ý kiến của tớ. So với anh Bạc nhà cậu, thật là khác biệt một trời một vực. Tớ còn nhớ lúc nhỏ, việc nắm tay cậu đều bị anh ấy độc chiếm rồi. Bạch Nhạc Ninh càng lúng túng hơn, mặt đỏ bừng, hệt như quả táo chín. Tiểu Ý, cậu mau ngậm miệng lại, cậu nói nữa thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu đấy. Cũng đúng, Trần Hiểu Ý vuốt cằm tư lự. Tớ đến nhà cậu chơi cũng đã nhiều lần, cái lão trúc mã nhà cậu quả thật là có thể nhịn. Vừa nhìn cũng biết anh ấy là một người kiên trì, chắc còn là có thể trông đỡ được thêm 8 đến 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tiểu Ninh Ninh nhà chúng ta ngon miệng như vậy, anh ấy thực sự có thể nhịn được mà không ra tay với cậu sao? Rất khó, rất khó nha. À, đau. Bạch Nhạc Ninh hung ác nhéo bạn tốt một cái rồi tức giận nói. Cậu còn nói nữa, tớ bóp chết cậu. Trần Hiểu Ý cười to. Được, được, được, tớ không nói, không nói nữa. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngoác miệng cười. Trong chốc lát lại bàn đến chuyện khiêu vũ trong tiệc Giáng sinh. Không ngoài ý muốn, chúng ta lại phải chủ trì buổi dạ hội. Cậu đoán nam sinh nào sẽ hợp tác cùng với chúng ta? Có phải là cái anh chàng tân sinh cực kỳ đẹp trai vừa tới đó không? Lễ hội Giáng sinh năm ngoái cũng là do các cô và học sinh mới chủ trì tiết mục. Lúc ấy hợp tác với các cô là mấy đàn anh khóa trên, trong đó có một người nhân lúc còn đang khiêu vũ lại đến tỏ tình với Ninh Ninh. Đáng tiếc là đã bị Ninh Ninh khéo léo từ chối. Năm nay mấy người đó đã lên cấp 3, cũng không còn cơ hội lên sân khấu biểu diễn nữa. Chẳng biết năm nay là học sinh mới tham gia hay là học sinh cũ tham gia cho đủ số lượng nữa. Bạch Nhạc Ninh cảm thấy loại chuyện này không thể nói trước được. Không phải đàn em năm nhất thì cũng là bạn học năm hai, điều này còn phải đoán sao? Tiểu Ý, sao cậu vừa nghe thấy trai đẹp là sáng mắt lên thế? Coi chừng bạn trai cậu dìm cậu vào thùng giấm đấy. Trần Hiểu Ý mở mồm ra là nam sinh đẹp trai, cho dù Bạch Nhạc Ninh chẳng có hứng thú gì với những chuyện này, thế nhưng nghe đám nữ sinh cùng lớp bàn luận cũng khá nhiều rồi. Thấy bạn tốt vẫn bất động như núi, Trần Hiểu Ý tức giận cảm thán. Hừ, Ninh Ninh, tớ phát hiện tế bào hài hước của cậu ngày càng ít đi. Hai người rảnh rỗi câu được câu mất, lại cảm thấy có người đứng ở cửa phòng học. Trần Hiểu Ý từ trên bàn nhảy xuống, nhìn về phía cửa, lại đột nhiên vỗ tay khen ngợi. Ha ha, tớ đã biết là sẽ học sinh năm nhất mà. Bạch Nhạc Ninh tò mò nhìn theo ánh mắt của cô, lại thấy một nam sinh mặc đồng phục, còn đeo huy hiệu năm nhất ở trước ngực. Cậu ta đang lặng lẽ tựa vào cửa nhìn các cô, tư thế vô cùng tự tin, quần áo cũng rất chỉnh tề. Thấy Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý đều quay đầu lại, cậu nam sinh khẽ khom người, vô cùng phong độ mà nhìn hai người, sau đó cất tiếng chào hỏi. Chào hai người, giáo viên bảo tôi tới mời hai người đến phòng làm việc một chuyến. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi tên là Từ Tinh Doanh, sinh viên năm nhất, lớp 3, lễ hội lần này phiền hai người giúp đỡ nhiều hơn. Giọng nói rõ ràng, tướng mạo xuất chúng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nôn nóng của đa số nam sinh trung học khác. Bạch Nhạc Ninh vội vàng đứng dậy. Trong trường học, mỗi lần được đàn em khóa dưới cúi đầu chào đều khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Trừ việc lớn hơn người ta một tuổi thì cô cũng chẳng có cái gì để khoe khoang cả. Trần Hiểu Ý chọt chọt Bạch Nhạc Ninh, ghé sát vào tay cô biểu đạt sự kinh ngạc của mình. Vậy mà không hề chảy nước miếng vì cậu. Cô vẫn nhớ buổi dạ hội năm ngoái, lần đầu tiên chính thức gặp mặt hai vị đàn anh khóa trên. Ánh mắt bọn họ đều không kiềm chế được mà dán chặt lên người Bạch Nhạc Ninh. Thực sự là vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net